Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Nhất Minh Kinh Nhân. Giữ gốc canh hai cầu thanh, Lý Tâm Khiết cổ quái liếc nhìn Hồ Vi, nói ra, ta nói Vi Vi, ngươi sẽ không thực sự thích Tiết Siêu đi. Hắn, Hồ Vi khóe miệng vẻ bề ngoài, nói ra, thích thì thế nào? Các người cũng coi thường hắn, ngọn núi hài tử thuần phác nhất, ta tìm nam bằng hữu, không yêu cầu hắn dài hơn nhiều soái, cũng không cần cầu gia đình hắn có nhiều tiền, chỉ cần người tốt, ta liền nguyện ý. Lý Tâm Khiết như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, vì vì ngươi nói đúng, hiện tại dùng tiền tài so sánh một người, dùng bề ngoài đánh giá một người. Đều là nông cạn hành vi. Tiết Siêu tính cách hàm hậu, thuần phác, ta cảm thấy hắn thực sự thật không tệ. Mục Huyền oánh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Hồ Vi, lắc đầu nói ra, Vi Vi, ngươi cùng Tiết Siêu không thích hợp. Hồ Vi nhíu mày, nói ra, Huyền oánh tỷ, vì sao ngươi cảm thấy chúng ta không thích hợp? Ta cảm thấy thật thích hợp. Mục Huyền oánh than thở, nếu như ngươi ở đây nhiều năm trước nhận thức Tiết Siêu, nếu như ngươi chủ động theo đuổi nói, có thể các ngươi hội hợp thích, nhưng bây giờ các ngươi thực sự không thích hợp. Hồ Vi không vui nói ra, cho ta cái lý do. Mục Huyền oánh nói ra, ta hôm nay buổi chiều theo đường tu đi ra ngoài, hàn huyên một ít lời đề, trong đó liền cho tới Tiết Siêu trên người. Tiết Siêu đã kết hôn, chẳng những có lão bà, còn có hài tử, lẽ nào ngươi nghĩ chen chân người khác hôn nhân, là một cái bên thứ ba sao? Ngươi nói cái gì? Hồ Vi trong giây lát đứng lên, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Mục Huyền oánh nói ra, Tiết Siêu có lão bà có con nít, còn muốn ta lập lại một lần nữa sao? Kỳ thực, Tiết Siêu từ lúc trung học đệ nhị cấp thời điểm, giống như hắn lão bà mến nhau, chỉ là vẫn không có lĩnh giấy hôn thú. Bọn hắn bây giờ chẳng những lãnh giấy hôn thú, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Trước đó vài ngày, Tiết Siêu bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị kẻ bắt cóc thương tổn đến, đường tu đi bệnh viện xem qua hắn, đồng thời đem bọn họ một nhà ba người nhận được đường tu chính là cái kia trong biệt thự sinh sống một đoạn thời gian, cho nên, vì vì người chính là buông tha đi. Hồ Vi ngơ ngác qua đây một hồi lâu, trên mặt mới, chỉ có, hiện ra thất lạc thần sắc, thật sự của nàng đối với Tiết Siêu động tâm, mặc dù cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng Tiết Siêu mỗi tiếng nói cử động, phần kia toát ra tinh khiết chi tâm, thực sự thật sâu hấp dẫn nàng. Mặt khác một khu vực, Nhạc Khải Kiều chân bắt chéo, nhìn trước sân khấu thượng biểu diễn tiết mục học sinh, lắc đầu nói ra, biểu diễn trình độ bình thường thôi. Ở trường học chúng ta đón người mới đến trong dạ tiệc biểu diễn còn miễn cưỡng thấu hoạt. Nếu như đến rồi đại vũ đài, vậy không được, không biết Đường lão đại biểu diễn trình độ thế nào. Nếu như cũng chỉ có loại này trình độ, vậy làm cho người rất thất vọng rồi. Sau lại chạy tới Triệu Lượng, liếc mắt nói ra, ta thuyết Nhạc Khải, lời này của ngươi ta sẽ không thích nghe. Nếu như Đường lão đại năng biểu hiện ra trình độ loại này, đã coi như là hợp cách. Dù sao, Đường lão đại biết đánh cổ cầm, ngươi sẽ sao? Nhạc Khải phẫn nộ nói ra, đó là ta không có học. Nếu như ta học, Tiết Siêu lẩm bẩm, nếu như ngươi học, cũng học không ra manh mối gì. Nếu như tán gái, ngươi ngược lại là có thể học tiếp. Học đánh đàn, ta không tin. Nhạc Khải trên mặt hiện ra thẹn quá thành giận thần sắc, hướng về phía Tiết Siêu giơ giơ lên nắm tay, lúc này mới cúi đầu không nói. Hồ Thanh Tùng cười nói, chúng ta tới chính là đến một chút náo nhiệt, Đường lão đại căn bản cũng không phải là chính mình ghi danh, là bị Mục đại mỹ nữ cho cái hố, cho nên chúng ta cũng đừng trông cậy vào hắn có thể biểu hiện ra cỡ nào xuất sắc. ta cảm thấy hắn có thể thuận thuận lợi lợi khẩy một bản hoàn chỉnh cầm khúc. Tùy tiện sướng lên vài câu ứng phó như vậy đủ rồi. Ngoài mấy chục thước, mấy vị nữ sinh đang súng lại, vẫn còn ở nghị luận mới vừa Trương Hinh Nhã thủ hát trọng tâm câu chuyện. Mà Dịch Liên Yến cũng không có tham dự vào. Nàng khoanh tay, lẳng lặng quan sát trên đài học sinh diễn xuất. Một cái nghỉ hè, làm nàng rất nhanh thuế biến, rất nhanh trưởng thành. Bây giờ nàng tuy là đi tới Ma Đô đi học đại học, một mực đang nghĩ vấn đề, thì là Đường Tu từng theo nàng đã nói, hy vọng nàng về sau có thể Cửu Long đảo đi công tác. Dịch Liên Yến biết Đường Tu là một vị giỏi lắm đại nhân vật. Nhưng bây giờ có chút hối hận không hỏi rõ ràng Đường Tu rốt cuộc là buôn bán gì. Về sau thường thường ở đâu thành phố sinh hoạt. Hơn nữa, làm nàng bất đắc dĩ nhất chính là điện thoại di động của nàng không phải cẩn thận mất rồi. Kết quả đem Đường Tu số điện thoại cũng cho làm không có. Cho nên hắn đã làm tốt dự định, đến khi 11 ngày nghỉ thời điểm, nàng lại lần nữa đi xem đi kinh môn đảo, tìm Đừng Yêu Văn bọn họ muốn Đường Tu phương thức liên lạc. Tam tỷ, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Một bên, một gã nữ sinh cười hì hì đụng một cái Dịch Liên Yến cánh tay. Mở miệng dò hỏi, Dịch Liên Yến phát hiện mình lại mất thần, nhất thời lắc đầu cười cười. Nói ra, không muốn cái gì, trên đài cái kia tiết mục bình thường thôi, cho nên có điểm không muốn xem, nếu không, chúng ta trở về phòng ngủ, hoặc là đi trường học đồ thư quán cũng được, tên kia nữ sinh nói ra, đừng a, một phần vạn đợi lát nữa Trương Hinh Nhã trở ra hát. Đó không phải là thua thiệt lớn, chúng ta vẫn là lại các loại. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều vùi đầu học hành cực khổ, liền đi quân huấn đều dành thời gian lật khóa bản, ta cảm thấy ngươi cũng nhanh chóng thành con mọt sách. Dịch Liên Yến cười nói, nhìn nhiều điểm thư tốt, học giỏi bản lĩnh, tương lai mới có thể có tốt hơn công tác. Nữ sinh kia cười đùa nói, tìm cái gì công tác, tam tỷ ngươi tiểu dáng dấp thật đẹp mắt. Đến lúc đó câu cái kim quy tế, cả đời không lo ăn uống. Dịch Liên Yến tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, nói ra, dựa vào trời, dựa vào đất, dựa vào phụ mẫu, dựa vào nam nhân, cũng không bằng dựa vào chính mình. Ta nhưng là có mục tiêu người. Cái gì mục tiêu? Vài tên nữ sinh đều đem đầu bu lại. Dịch Liên Yến nắm lại nắm tay, tự tin nói ra, tương lai ta có tài phú, nhất định phải có hắn 1/10 nhiều như vậy. Hắn là ai vậy? Ba nữ sinh đồng thời hỏi. Dịch Liên Yến cười nói, nói các ngươi cũng không biết. Cát, ba cái ngón giữa khoa tay múa chân qua đây. Sau đó các nàng không hề thảo luận cái đề tài này. Trong lễ đường tiết mục, từng cái kết thúc, rất nhanh liền đến phiên Đường Tu, làm người chủ trì tuyên bố. Tiếp đó, từ trường học của chúng ta ban lịch sử tân sinh Đường Tu mang đến cho chúng ta tiết mục đàn cổ đàn hát, tiên mộng, cho mời Đường Tu. Trong lễ đường, chỉ nam nhãn tình sáng lên, mục huyền oánh chúng nữ đình chỉ thân thể, nhạc khải mấy người mở to hai mắt nhìn, mà Dịch Liên Yến đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức nàng lắc đầu, cảm thấy chỉ là trùng tên, nhưng mà khi một đạo thân ảnh quen thuộc đi lên đài, đi tới đã dọn xong đàn cổ trước sau, Dịch Liên Yến trong giây lát đứng lên, khó tin nhìn ngồi ở đàn cổ trước Đường Tu, vì chứng minh mình không phải hoa mắt, nàng càng là giơ cánh tay lên, dùng sức dụi dụi con mắt, thật, thật là hắn, hắn dĩ nhiên cũng là Ma Đô Đại học tân sinh. Dịch Liên Yến xác định mình không phải là đang nằm mơ về sau, kích động thân thể đều run rẩy. Nếu như không phải Đường Tu gần biểu diễn tiết mục, nàng hận không thể lập tức vọt tới Đường Tu trước mặt, chất vấn hắn vì sao không nói cho chính mình hắn chính là Ma Đô Đại học tân sinh. Mà ở đài biểu diễn bên cạnh, Hàn Khinh Vũ khoanh tay, lẳng lặng nhìn Đường Tu gò má, mà ở bên người nàng hơn 10 thước bên ngoài một cái xó xỉnh âm u. Mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai Trương Hinh Nhã, cặp mắt kia sáng trong suốt, không nháy một cái nhìn Đường Tu. Đàn cổ trước, Đường Tu ngồi ở ghế, theo ngọn đèn dần dần tối xuống, chỉ có một bó đèn tựu quang soi sáng ở trên người hắn về sau. Ánh mắt của hắn chậm rãi từ dưới đài sư sinh trên người đảo qua. Sau đó, hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Chậm rãi nhắm mắt lại, mấy giây về sau, theo hai mắt của hắn bỗng nhiên mở, ngón tay như nước chảy ở cầm huyền bên trên sự trượt. Tiếng nước chảy, bạch điểu tiếng cười vui, theo cầm âm chảy xuôi, một cỗ làm run sợ lòng người cầm âm. Ở ngắn ngủi mười mấy giây, liền đem mọi người kéo vào một cái kỳ diệu thế giới. Thanh sơn lục thủy, thác nước thải điệp, phảng phất trong mộng tiên cảnh. Ở một mảnh mây mù lượn quanh đỉnh núi, có người ngồi xếp bằng, đánh đàn mà phát động. Ở tuyệt vời làm người ta linh hồn chiến hạt rẻ trong. Còn có bạch điểu bay lượn, vui sướng ré dài, oanh, đứng ở đài biểu diễn bên cạnh. Khoanh tay Hàn Khinh Vũ, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, của nàng đồng tử trong nháy mắt co rút lại, thân thể đều ở đây trong khoảnh khắc căng thẳng, quen thuộc, nàng từ nơi này trong, nghe được quen thuộc giai điệu, nàng dám cam đoan, chính mình trước đây tuyệt đối không có nghe qua loại này tiếng đàn, nhưng là chẳng biết tại sao. Của nàng hoàn toàn chính xác xác thực cảm nhận được một cỗ không rõ quen thuộc. Sau đó, ở cầm âm lôi kéo dưới, Hàn Khinh Vũ cảm thấy trước mắt thế giới tiêu thất. Khi nàng ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh thời khắc, nàng đã đứng ở đỉnh núi. Nàng nhìn thấy chính mình, một cái cùng mình hầu như giống nhau như đúc nữ nhân, đứng ở đánh đàn người bên cạnh thân, phiên phiên khởi vũ. Cái kia quần trắng phiêu đãng, cái kia tiên tư vũ động, thì dường như trên 9 tầng trời tiên nữ, ở tiếng đàn trung thỏa thích vũ động, tuế nguyệt vội vã, tiên phàm nhất mộng, cổ quái ngữ điệu, lại có thể khiến cho mọi người minh bạch câu này tiếng ca ý tứ. Hàn Khinh Vũ lấy kỳ dị thị giác, nhìn vị kia phiên phiên khởi vũ tiên nữ, nhìn chăm chú vào vị kia đánh đàn người bối ảnh. Nàng tại nơi tiếng ca không có vang lên thời khắc, trong miệng lại trước giờ một bước ngâm sướng lên tiếng, phảng phất nàng đã sớm biết ca từ, biết đây giống như ma âm một dạng âm phù. Cùng lúc đó, trong đầu nàng, phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện, tại nơi chợt sáng lên thời khắc, từng cái một đoạn như bay lượn thải điệp, từ tia sáng trong khe hở tuôn ra, giống như là đã từng ký ức. Cùng trước mắt như tiên cảnh thế giới dung hợp, mịt mờ tiên hải, ta là tình khuynh, khuynh thành phong thái, múa ta tiên trần mộng, nhu tình tiếng ca quanh quẩn. Tất cả mọi người có thể từ trong, từ ca khúc xuôi tay ra vị kia đánh đàn người phần kia ái tình. Phần kia đối với nhảy vũ nữ nhân thật sâu tình yêu. Thời gian, phảng phất tại lúc này đọng lại. Tình yêu ấm áp, phảng phất làm dịu mọi người. Dần dần, tất cả mọi người trầm mê ở trong đó. Đạn cầm thanh hát Đường Tu, nhớ lại đã từng một màn. Ngón tay gảy gảy được càng ngày càng lưu loát. Theo đã từng hình ảnh không ngừng tại hắn trong đầu phiêu đãng. Ở ca khúc gần tiến nhập hồi cuối thời khắc, trong đầu hắn kỷ niệm hình ảnh chợt biến đổi. Độ kiếp, bị tập kích. Bằng hữu quen thuộc, tình cảm chân thành nữ nhân, cái loại này chịu khổ phản bội phẫn nộ tâm tình, trong giây lát tại hắn lồng ngực nổ tung, theo cầm âm biến đổi, mọi người trước mắt thế giới cũng đi theo cấp tốc biến ảo. Ngập trời hung thần, huyết hải thi sơn địa ngục, trong nháy mắt, tất cả mọi người nghẹn ngào gào lên đứng lên, bất kể là tại nơi như địa ngục thế giới. Hay là đang trong thực tế lễ đường bên trong, nay thiên tiên đổi mới 2 chương, cầu 1 tiếng giữ gốc vé tháng, tối hôm nay hẳn còn có chương 1, Nếu như 8 giờ tối hôm nay phía trước vé thắng vượt lên trước 100 tấm. Tĩnh Dạ tranh thủ buổi tối lại bạo phát 3 chương. Duy nhất đem lên tháng thiếu càng chương tiết cho trả hết nợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.